Di Mộng cũng không như đang nói dối. Chủ tử, chuyện lần trước, Di Mộng quả thật có chút vọng động, nhưng tình huống lúc đó quả thật không có cách nào khác. Hàn nghĩ ngợi một lát vẫn là để Trác Lôi thả lòng thì hơn. Trác Lôi nghe Hàn nói vậy, thật ra cũng biết, chỉ là tự nhiên có chút lo lắng. Ta kêu ngươi đi tìm Danh Y, đã tìm thấy chưa? Hàn sững người lại, có chút khó xử, đã có manh mối, có điều người kia nghe nói rất dị. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại OVITETWAITER sóng. Cách chương.